Chương 750, cường địch vây giết, cướp giật đả thần tiên. Cho tới nay, Ngọc Độc Tú trên người các loại mê điểm, đối với các vị giáo tổ mà nói, đều là một cái ngợt đáp, muốn cứ gọi Ngọc Độc Tú ngay mặt chất vấn, nhưng mỗi người đều có mình bí ẩn, nếu là Ngọc Độc Tú thật không có vấn đề, chẳng phải là làm cho Ngọc Độc Tú cùng người tộc sinh ra nhị tâm, cùng người tộc phản bội, nhưng nếu là không ép hỏi, Ngọc Độc Tú trên người thật sự có vấn đề, vậy phải làm thế nào cho phải, ngày sau nếu là Ngọc Độc Tú chứng liền tiên đạo, phân cách nhân tộc 1/10. Số mệnh, bị thương nặng nhân tộc, đủ để gọi người tộc tình cảnh trong nháy mắt kham ưu, rơi xuống đáy cốc. Chính là hắn thái đấu giáo tổ vỗ đùi, thoải mái cười to, nhưng trong lòng thì cởi ra một cái đại ngợt đáp, Diệu Tú chuyện tiết vẫn luôn là đặt ở các vị giáo tổ trong lòng tảng đá lớn đầu, lúc này cái này khối đá lớn đột nhiên xóa, lại gọi các vị giáo tổ hảo không vui. Mật thiết nhìn chăm chú vào tiểu tử này động tĩnh, nghìn vạn lần không thể để cho hắn lưu thái hoàng giáo tổ nói. Nhiên cũng các vị giáo tổ đều gật đầu. Lại nói trong hư không, Diệu Pháp trong lòng ôm bị vải vóc quấn quanh đả thần tiên, hướng về phía Càn Thiên đi được nửa lễ ra mắt thiên đế. Ngươi là người phương nào? Càn Thiên quanh thân long khí phun trào, nhìn chằm chằm Diệu Pháp, tựa hồ Diệu Pháp một cái trả lời không thích hợp, liền muốn đem chính pháp. Diệu Pháp lúc này tâm thần đột nhiên bình tĩnh lại, ôm trong ngực đả thần tiên, sau đó nhẹ nhàng cười, bần đạo Thái Bình Diệu Pháp. Nga, nguyên lai là Thái Bình đạo đạo huynh, không biết đạo huynh tại sao ngăn trở bổn tọa lối đi? Càn Thiên nghe vậy sắc mặt hơi đổi, giọng nói cũng hòa hoan đứng lên, dù sao hiện tại phải dựa vào Thái Bình giáo tổ hỗ trợ, nhưng là không thể không cấp Thái Bình đạo mặt mũi của. Bần đạo tới đây, là vì nhắn nhủ khẩu dụ Diệu Pháp nói. Của người nào khẩu dụ? Càn Thiên nói. Kim Phụng Chí Cao Vô Thượng Bích Du Động Chủ Pháp lệnh, nhân tộc Cửu Châu trật tự không thể dung chuyển, Càn Thiên vô cớ xuất binh, giao trách nhiệm hắn quay lại, không được có vi, nhị hắn khâm thai Diệu Pháp trực tiếp tuyên đọc khẩu dụ. Hừ, Diệu Tú bất quá là chính là chấp pháp thiên quân mà thôi, cùng bổn tọa thiên đế vị khi xuất. Cũng khác nhau một trời một vực, Diệu Tú nhìn thấy ta cũng muốn thăm viếng một phen, hôm nay cũng đối với chấm hạ pháp chỉ, chẳng lẽ hắn đầu góc nóng dần lên? Càn Thiên nghe vậy cũng chán nổi gân xanh nảy lên, hai tay rúc vào trong tay áo, cố nén giận dữ nói, xem ở ngươi là Thái Bình đồng đạo phân thượng, chấm hôm nay lưu lại ngươi một mạng. Mau thối lui, nếu dám vi phạm, chấm chính là không để ý giáo tổ bộ mặt, cũng muốn chém ngươi. Diệu Pháp nghe vậy sắc mặt thờ ơ, nhưng mà chậm rãi cầm trong tay quấn vòng quanh vải vóc đả thần tiên một chút hiển lộ hậu thế giữa không gian. Hô! Diệu Pháp đem đả thần tiên lấy ra nữa trong nháy mắt, lại nghe chư thiên vạn giới cũng hít một hơi lương khí. Diệu Tú sư huynh đả thần tiên lại này, xin hỏi Càn Thiên bệ hạ có hay không vâng theo Diệu Tú sư huynh pháp chỉ? Diệu Pháp đang cầm đả thần tiên, thanh âm không hề bận tâm nói. Đả thần tiên! Càn Thiên nhìn phong cách cổ xưa huyền ảo khí cơ bính phát đả thần tiên, nhất thời đồng tử trợn co rụt lại, kinh hô thành tiếng, đáy mắt chỗ sâu lau một cái tham lam lưu chuyển mà qua. Có thể nói, cái này đả thần tiên chính là đạo thần một sát thủ giản, chỉ cần đả thần tiên nơi tay, đạo thần tu sĩ cái đó dám nói một chữ không, không nên cứ gọi hắn luân hồi chuyển thế không thể. Không sai, chính là đả thần tiên, xin Ngọc Hoàng quay lại. Không phải đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình, trước khi tới sư huynh đã thông báo, Ngọc Hoàng nếu là khư khư cố chấp, bần đạo không nên lưu thủ. Diệu Pháp thanh âm trầm giọng nói. Lớn mật, ngươi chính là một cái tu sĩ bình thường, cư nhiên dám can đảm uy hiếp chấm. Thực sự là muốn chết, hôm nay bổn tọa liền để cho ngươi biết lợi hại, trong chư thiên này không phải ai ngươi đều có thể chọc nổi. Càn Thiên nhìn Diệu Pháp, không có dấu hiệu nào trong nháy mắt xuất thủ, lại nghe một tiếng long khí rít gào, Càn Thiên quanh thân tử sắc long khí bính phát ra, tan biến vạn pháp. Kiền Thiên biết mình nhược điểm. Bản thân chính là thần chi, bị đả thần tiên khắc chế, nếu để cho đối phương sử dụng ra đả thần tiên cơ hội, bản thân tất nhiên sẽ chân tay co cóng, cuối cùng bị đả thần tiên bắn trúng. Muốn thủ thắng biện pháp duy nhất liền là nhân cơ hội xuất thủ đánh lén. Mặc dù cái này Diệu Pháp tu vi không có bản thân cao, nhưng trong tay đả thần tiên cũng trong thiên hạ tất cả thần chi khắc tinh, mình cũng bị cái này đả thần tiên khắc chế. Dĩ nhiên, giao hơn cái này Diệu Pháp chính là mượn cớ, chân chính là cướp đoạt đả thần tiên. Diệu Pháp xuất ra đả thần tiên, Càn Thiên cũng xem thời cơ nhanh, trong đầu trong nháy mắt cân nhắc, cũng đã làm ra tuyển trạch. Chỉ phải nắm giữ đả thần tiên, cái này chư thiên thần chi cái đó dám phản kháng bản thân, chỉ cần mình nắm giữ đả thần tiên, thu phục thiên đình tất cả thần chi, trở thành danh xứng với thực thiên đế, coi như là giáo tổ trướng, bản thân có khả năng không mua. Cái này bốn, Càn Thiên cư nhiên có khả năng tu luyện Thái Bình đạo chung. Các vị giáo tổ nhìn thấy Càn Thiên xuất thủ, tử sắc long khi ở trong hư không rít gào, nhất thời đột nhiên biến sắc. Một cái hội thần thông thiên đế cùng một cái sẽ không thần thông thiên đế, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau, đây chính là thiên địa khác biệt. Nếu là cái này Càn Thiên sẽ không thần thông, không hiểu tu hành chi pháp, như vậy thì coi như là bính đáp lợi hại hơn nữa, chỉ cần giáo tổ cố tình xuất thủ, tùy thời đều có thể bình định, nhưng nếu là Cản Thiên thông hiểu tu luyện chi pháp, thật đúng là phiền toái, ngày sau nếu là Cản Thiên tu vi dần dần tăng cao, chung quy có một ngày hội trái lại ngăn được các vị giáo tổ. Lúc này các vị giáo tổ đang nhìn Cản Thiên, trong mắt cũng lóe lên lau một cái che lấp, cái đều là yên lặng không nói. Làm càn, đả thần tiên lại này, ngươi lại dám phòng kháng, mắt thấy Cản Thiên trong nháy mắt đánh tới, Diệu Pháp nhất thời một tiếng nộ xích, trong mắt một đạo màu đen liên hoa lóe ra, sau một khắc đã thấy Diệu Pháp một bàn tay cầm đả thần tiên, một bàn tay mềm nhẹ không chút nào là lực hướng về Cản Thiên ngay ngực đè xuống. Một kích này thoạt nhìn mềm nhũn, không có chút nào lực đạo, nhưng này Cản Thiên có thiên địa mệnh cách trong người, đối mặt nguy cơ một trưởng này nhưng lại như là gai ở lưng, không dám đón đỡ, trong nháy mắt thiên tử long khí cấu thành nhất thanh trường kiếm, hướng về Diệu Pháp vào đầu chém tới. Ô, không sai a, xem ra là bổn tọa không ra, không nghĩ tới ngươi tiến cảnh quá nhanh, lại là tiên thiên cảnh giới, cũng không biết ngươi là thế nào giấu giếm được giáo tổ, vượt qua ba thai, vốn có lần này gọi Diệu Pháp đến đây, cố ý khích giận ngươi, ngươi nếu là dám ra tay, bổn tọa cho rằng bằng vào Diệu Pháp đủ để có thể đem ngươi giết tử. Nhưng chuyện kết quả thật là ngoài bổn tọa dự liệu, Diệu Pháp trong tay quyền phong bắt đầu khởi động, trong tay đả thần tiên vũ động, nơi đi qua đời trời. Long khí trong nháy mắt bị đánh tán, ở trong thiên địa tiêu tán không còn. Di, thật là lợi hại, đạo nhân Càn Thiên trong tay công kích liên tục, nhìn Diệu Pháp ở công kích của mình hạ phòng ngự cẩn thận, cũng vô cùng kinh ngạc vạn phần. Người, cho chấm vây giết cái này cùng giã, đạo nhân Càn Thiên một tiếng nộ xích, sau một khắc trăm vạn đại quân nhất tề giống giận, phân ra một chi đội ngũ, hướng về Diệu Pháp bao vây tiêu trừ mà đến. Cái này bốn, Kiền Thiên đã hiểu được tu hành chi pháp, cái này đả thần tiền cũng trăm triệu không thể rơi vào hắn trong tay, không phải ngày ấy sau Càn Thiên một khi kiêu ngạo, tất nhiên thành vì bọn ta đại họa trong đầu vậy. Quá ất giáo tổ đột nhiên biến sắc. Là vô cùng, cái này đả thần tiên chính là thiên địa thần vật, lại không thể rơi vào Càn Thiên trong tay, không phải ngày sau cái này chư thiên mơ tưởng sống yên ổn thái bình giáo tổ cũng ở một bên chậm rãi phụ họa, trong mắt lóe ra lau một cái ánh sáng lạnh. Ầm. Các vị giáo tổ ngôn ngữ chưa hạ xuống, đã thấy lúc này chiến trường cũng lần thứ hai có biến hóa mới, cũng không biết tự đâu phải mà đến lão cổ hủ lúc này đều nhảy ra, khí cơ phóng lên cao, trong nháy mắt đem án vô số thiên binh thiên tướng hóa thành hôi hôi, một lần nữa đi vào phong thần bảng, sau đó xung phong liều chết tiến đến, hướng về Diệu Pháp đi. Đả thần tiên ở uy năng, hắn ý nghĩa, chư thiên đại năng cũng đều là rất rõ ràng, chỉ phải nắm giữ tới đả thần tiên, khác không dám nói, trong chư thiên này chúng thần nhưng đều phải bán ngươi mấy phần mặt mũi. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con giết. Một cái lại một cái nhân tộc lão cổ hủ tự rừng sâu núi thẳm trong đụng tới, hắn khí cơ phóng lên cao, trong nháy mắt hướng về Càn Thiên cùng Diệu Pháp đánh giết đi. Phanh. Thần thông va chạm, hư không nổ đùng, thiên địa nguyên khí tán loạn một đoàn. Giết A nảy lên trận Càn Thiên bị nhất cổ khí lưu của tung, nhìn xung phong liều chết mà đến lão cổ hủ, nhất thời sắc mặt tâm trầm, cho ta đem vây giết. Ầm. Trăm vạn đại quân nhất tề làm việc, trong nháy mắt cấu thành một cái lại một cái quân trận, hướng về lao tới lão cổ hủ vây giết đi. Càn Thiên lúc này nhân cơ hội bước ra rời khỏi chiến cuộc, trong tay thần quang lóe ra, trong nháy mắt hiện ra nhất phương bảng danh sách. Nhìn bảng danh sách, Càn Thiên trong mắt lóe ra hung ác độc địa ý, là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta, trách không được chấm lòng dạ độc ác, nếu là có thể cướp được đả thần tiên, chấm có thể không có hứng thú cùng các ngươi chơi tiếp.